Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352 đơn phương khai chiến. Đồng đều đính cộng 51, trên bờ sông, Vương Gia Thôn mấy người tại phơi nắng lấy thái dương khoác lác đánh cái rắm. Ngoặc kép chấm chấm, mới mấy tháng phần a, như thế nào nóng như vậy, xấu. Năm nay có thể hay không có hè nóng bức a? Khẳng định có, hiện tại kêu gì tiểu kỷ băng hà, nói cho ngươi mùa hè lão nóng mùa đông lão lãnh, quản lý hắn cái gì thế kỷ, ngày, ta sợ là trời nóng vẫn khô hạn, Mã Đức phải dựa vào trong sông điểm này thủy năng chống bao lâu? Chúng ta còn có cái Long Tiên Hồ đâu, sợ cầu, Long Tiên Hồ cũng chúng ta một nhà, hắc hắc. Bây giờ không phải là chúng ta một nhà, quay đầu lại sớm muộn thuộc về chúng ta thôn. Ai, motorcycle, như thế nào còn có Đại Việt dã? Các ngươi nhìn như thế nào có lái xe ở chỗ này? Mã Đức nơi nào đến tên khốn, ven sông thượng lái xe ta tiếp cận, đây không phải là Long Đầu thôn Ngao Mộc Đông sao? Cái kia xe Việt dã ta dường như tại bọn hắn thôn gặp qua. Nhanh chóng cho Đại Lương ca gọi điện thoại, ta tiếp cận, nhất định là Long Đầu thôn người đến tìm việc. Bọn họ thấy rõ trên xe người bộ dáng phản ứng kịp lúc sau đã muộn. Motorcycle nhanh như điện chớp xông lại, Ngao Mộc Đông dùng sức phanh xe, motorcycle đập vào vượt qua đến trôi đi vung đuôi, một tay đem motorcycle bỏ qua. Hắn từ trên xe nhảy xuống bay lên một cước đem một cái lấy điện thoại cầm tay ra thanh niên đạp đến. Đi lên đoạt lấy điện thoại. Hắn vừa nhìn là đài quả táo. Liền không bỏ được ném đi. Muốn chính mình lưu lại. Ngao Mộc Dương cũng cưỡi Việt dã mô tơ chạy tới. Thấy vậy hắn lập tức trách cứ. Đông tử, ném đi. Chính ngươi lưu lại cái này gọi là cướp bóc. Ngao Mộc Đông bôi cầm cái mũi đưa điện thoại di động ném tới trong sông. Nói lầm bầm, ai muốn bọn họ rách nát điện thoại di động. Thấy được điện thoại rơi vào trong sông, thanh niên kêu thảm một tiếng. A, ta thận, xe Việt dã lái qua. Cửa xe mở ra, lại có mười mấy thanh niên từ trong xe chui đi ra. Bọn họ nhanh chóng bao vây Vương Gia Thôn người. Sau đó từ trên người bọn họ lục soát lấy điện thoại ra ném tới trong sông. Vương Gia Thôn người sốt ruột. Các ngươi làm gì? Ngao Mộc Dương xoay tay lại chính là một trường. Đem thanh niên kia rút cùng con quay giống như cứng rắn chuyển hai vòng. Chỉ vào mấy người, hắn lạnh mặt nói, đều mẹ hắn cho lão tử câm miệng. Hiện tại lão tử chỉ là ném các ngươi điện thoại. Nếu ai tất tất. Lão tử đem các ngươi người cũng ném xuống. Vương Gia Thôn người biết hắn lừng lẫy uy danh. Bị hắn chỉ vào, mấy người nhát gan co rụt đầu lại. Không ai dám đầu thiết khiêu đâm. Trấn nhiếp mấy người, Ngao Mộc Dương quay đầu đối với Ngao Mộc Đông nói. Đông tử, dẫn nhân đem những này cái túi đều kéo đi lên ném đi. Cẩn thận một chút, nơi này lượng nước rất lớn. Đừng để bên ngoài lao xuống. Đại binh, ngươi mang hai người cầm máy bơm chuẩn bị một chỗ. Điểm một mồi lửa, một chỗ đốt, nấu, chấm ngoặc kép. Ngao Chí Binh nói, được rồi. Thấy vậy Vương Gia Thôn có người sốt ruột. Các ngươi đốt, nấu, chúng ta máy bơm làm gì? Ngao Mộc Dương chỉ vào đường sông nói. Đưa hắn hạ xuống, Chuông Thương vén tay áo lên đi qua. Người kia vừa nhìn tình huống không ổn, hắn ngược lại là kiên cường không có cầu xin tha thứ, mà là tiên hạ thủ vi cường, một cước đạp cho, chân lớn thích đến bụng dưới, Chuông Thương dồn khí đan điền chẳng những không né tránh ngược lại ưỡn ngực. Người này một cước đạp cho đi, Chuông Thương vẫn không nhúc nhích, hắn bị phản tác dụng lực đánh ngã là liên tục lui về phía sau vài bước. Cuối cùng không có đứng vững đặt mông ngã nhào trên đất. Chuông Thương đi qua một bà cầm lên hắn. Kéo lấy hắn cổ áo đưa hắn đặt vào trong sông. Lão đại một đóa bọt nước tung tóe lên. Những người khác thấy như vậy một màn sợ tới mức câm như hến. một máy đài máy bơm tập trung ở một chỗ hát vẩy thượng xăng nhen nhóm. Không ai còn dám nói chuyện. Ngao Mộc Đông nhắc tới sẻng xuống sông, nói, các huynh đệ, hủy đi tháp, từng tái một cát đất túi bị bắt đi lên, nước sông gầm thét cuồn cuộn chảy tới, thời điểm này trong thôn kia cả người hắn đã đi đến. Thấy như vậy một màn nhất thời hoan hô lên, hơn 100 người vây quanh chính mình, vương gia thôn mấy người lại càng là sợ hãi, hận không thể đem đầu co lại đến trong đũng quần. Bờ sông đồng ruộng trong có vương gia thôn người, những người này không có cách nào khác trông coi, bọn họ nhanh chóng cho trong thôn gọi điện thoại, như Ngao Mộc Dương dự liệu như vậy, vương gia thôn có chỗ chuẩn bị, rất nhanh liền có trên 100 đầu hán tử mang theo cái cuốc mộc côn hùng hổ chạy đến. Trước khi lên đường long đầu thôn người đã phân hảo đội ngũ, tựa như mỗi một chiếc thuyền có bác lái đò đồng dạng. Ngao Mộc Dương cũng chỉ định đội trưởng, tại chuông thương dưới sự chỉ huy, đám đội trưởng mang theo chính mình người nhanh chóng tại trên bờ sông tìm cao điểm giấu đi. Vương gia thôn bên kia vẫn là Vương Đống Lương cùng Dương Thủ Dũng dẫn đội. Hai người mang theo tráng hán bọn chạy đến, cách thật xa liền bắt đầu kêu gào, móa nó, các ngươi dám đến lão tử địa bàn gây chuyện. Hôm nay đem các ngươi long đầu chém. Các huynh đệ, để cho bọn họ long đầu lần đầu heo. Mẹ nó, lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới. Nghe những cái này bừa bãi lộn xộn. Ngao Mộc Dương vẻ mặt cười lạnh. Mã Đức đầu óc tối giả. Cho là mình đang đùa trò chơi đâu này. Đám người chen chúc mà đến. Cao điểm trên có người ném mấy cái chai hạ xuống. Lọ thủy tinh rơi vào trên tảng đá, đùng đùng, sao không rớt, ngã tan tành, trước đám người mặt Vương Đống Lương cười ha hà, mẹ cái so với, có phải hay không sợ tới mức tay chân như nhũn ra? Chính xác kém như vậy, thật không biết các ngươi sao có thể sinh ra hài tử tới. Hắn vừa dứt lời, một cái bó đuốc ném qua, bó đuốc rơi trên mặt đất, oanh một tiếng trầm đục. Một đạo liệt diễm bay lên trời, khói đen bốn bốc lên, một màn này dọa vương gia thôn các hán tử nhảy dựng. Vương Đống Lương lại càng là vô ý thức quay người bỏ chạy. Dương Thụ Dũng kéo lại hắn, mặt âm trầm nói, không có việc gì, đốt, nấu, không được chúng ta nơi này. Vương Đống Lương chưa tỉnh hồn, nhưng mạnh mẽ làm lánh tĩnh, hắn nghiến răng nghiến lợi cười nói. Hừ hừ, ra oai phủ đầu, cho rằng như vậy có thể hù đến chúng ta có phải hay không? Chuông thương phất tay, lại có cái chai ném qua, trực tiếp hướng về phía đám người ném, thấy được không trung cái chai phản xạ dương quang phát ra ánh sáng. Dương Thụ Dũng sắc mặt lần, hắn nhanh chóng quát, nhanh lên tản ra, các hán tử nhau nhau chạy trối chết, đây chính là bình xăng tử a. Một khi dẫn lửa thiêu thân, thực hội tai nạn chết người. Vương Đống Lương bị sợ đến. Hắn quát, móa nó, long đầu thôn các ngươi muốn chơi mệnh có phải hay không? Hào hào hào, liều mạng đúng không? Nghĩ người chết là a? Cái chai nện xuống, có người khó tránh khỏi bị nện đến. Sợ tới mức kêu thảm thiết liên tục. Thế nhưng là nhìn kỹ, trong bình không có xăng. Đây là bình, phát hiện rơi xuống là bình, người trong thôn thả lỏng, bọn họ khẩu khí này còn không có nhổ ra, lại có một đống đồ vật trước mặt mà đến, rơi vào người trên đầu trên người chính là bang bang vang rồi. Tiếng kêu thảm thiết lại càng là vang rồi, ngoạt tàu, tảng đá, từng khối đá cuội bay qua, nện vương gia thôn người lại lần nữa chạy trối chết. Ngao Phú Quý một bên vung tay cánh tay một bên kích động gầm rú. Thảo hắn sao, xem ta che khuất bầu trời. Xem ta thiện xạ, cầm lão tử Italy pháo kéo qua. Oanh mẹ hắn, Ngao Tiểu Nghiêu vác lấy cái túi sách. Bên trong toàn bộ đều đá cuội. Hắn xông lên đầu tiên, một bên chạy một bên nện. Đỏ mắt cái gì đều không để ý. Một cái lực ra bên ngoài vung tảng đá.